Tu La Vũ Thần, chương 1871, chương 1876, Khách Khanh Trưởng Lão. Góc truyện audio.com. Cái gì, nghe được này lời nói? Chưa nói Duẫn Thành không? Ngay cả Bách Lý Huyền không đám người, cũng là bội cảm giật mình. Giờ khắc này, Duẫn Thành không càng là trợn mắt hốc mồm. Cái kia sắc mặt, liền cùng ăn 50 cây di cẩu thì giống nhau. Được kêu là một cái khó coi, bởi vì hắn không nghĩ tới, bản thân lại bị Sở Phong âm một đạo. Sở Phong căn bản cũng không có chứng cứ rõ ràng, hoàn toàn chính là đang hù dọa hắn, nhưng mà, hắn lại bởi vậy lộ ra chân tướng, đem cái gì đều chiêu, tại Sở Phong trước mặt, thất bại thảm hại. Sở Phong, ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân, cho dù chết, ta cũng muốn cho ngươi chôn cùng. Trong cơn giận dữ, Duẫn Thành không bỗng nhiên đánh về phía Sở Phong, còn muốn giết Sở Phong, oanh, nhưng mà, hắn còn chưa tới gần Sở Phong, thân thể liền muốn nổ tung lên, chỉ có trong tay nửa thành đế binh, rơi xuống, mà bản thân hắn, đã chết không thể chết lại, cũng không phải là Sở Phong ra tay giết hắn, mà là Bách Lý Huyền không giết hắn. Bách Lý Huyền không, bản tới không nghĩ là nhanh như thế liền giết hắn, có thể thấy được hắn dám đối với Sở Phong động thủ. Bách Lý Huyền không liền vô pháp nhẫn, tên phản đồ này chết không hết tội, chỉ là Sở Phong, ngươi là làm sao biết, kẻ phản bội nhất định là hắn. Bách Lý Huyền không đối với Sở Phong hỏi, giờ khắc này, chớ nói Thanh Mộc Sơn mọi người, ngay cả Nam Cung Long Kiếm, là bàn tiên nhân. Cùng với yêu giao vương tộc các vị, cũng đều một mặt tò mò nhìn Sở Phong, muốn minh bạch chân tướng, ta một mực đang quan sát ta Thanh Mộc Sơn các vị tiền bối phản ứng. Cảm thấy có khả năng nhất làm phản chính là Duẫn Thành không? Cho nên liền ngụy tạo một chữ điều, viện một cái lời nói dối, đánh cuộc một cái, nghĩ không ra lại thành công. Sở Phong vừa cười vừa nói. Ngươi tiểu tử này, lời nói này quá dễ dàng đi, chỉ là đánh cuộc một lần, như thế nào sẽ chuẩn bị như vậy thỏa đáng, có thể thấy được theo ngươi trước mặt mọi người hỏi Tây Môn bại oan ai là kẻ phản bội thời gian. Cũng đã nghĩ tới kế sách này chứ, thời khắc này, trầm mặc thật lâu La Bàn tiên nhân, cười híp mắt nói, hắn đối với Sở Phong thật là càng ngày càng thưởng thức. Đối với La Bàn tiên nhân, Sở Phong còn lại là cười nhạt, mặc dù không có thừa nhận, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra, La Bàn tiên nhân là nói đúng, này từ vừa mới bắt đầu, chính là Sở Phong thiết lập tốt một cái bẫy, nghĩ đến vào thời khắc đó, Sở Phong lại có thể nghĩ đến một bước này, chưa nói bên cạnh người, ngay cả Bách Lý Huyền không, thậm chí Nam Cung Long Kiếm chờ rất nhiều cường giả, thời khắc này đối với Sở Phong. Đều là tâm sinh bội phục, chỉ ít bọn họ, không nghĩ tới Sở Phong nghĩ, mà liền những đại nhân vật này đều là như thế, những thứ kia cùng Sở Phong cùng thế hệ, như Khương Phù Dung, Bạch Vân Tiêu các đệ tử, tâm tình giờ khắc này thì càng là phức tạp, bọn họ lúc trước còn từng đứng tại cao hơn Sở Phong vị trí. Mà bây giờ, cùng Sở Phong chính diện trò chuyện, chính là Bách Lý Huyền không? Nam Cung Long Kiếm, yêu giao vương tộc tộc trưởng những nhân vật này, còn bọn họ, đã đánh mất quyền phát biểu. Loại này cự đại chênh lệch cảm giác, để cho bọn họ ý thức được Sở Phong trưởng thành tốc độ khủng bố. Cũng để cho bọn họ rõ ràng, mình cùng Sở Phong chênh lệch, một mực Sở Phong bằng hữu hoàn hảo. Mà nếu Bạch Vân Tiêu những thứ kia, từng đối địch với Sở Phong, trong lòng không khỏi nổi lên cười khổ. Cười nhạo mình lúc trước vô chi. Sở Phong, cái này ngươi cầm, Bách Lý Huyền không, đem cái bọc kia đầy ban thưởng túi càn khôn, đưa cho Sở Phong, lão tổ, cái này ngài giữ đi, ta Thanh Mộc Sơn ngày sau còn muốn phát triển, cái này có dùng. Sở Phong vẫn chưa thu xuống, trong này có đại lượng tài nguyên tu luyện, đích xác có thể tại tu vi trên, vì Sở Phong cung cấp một chút giúp đỡ, nhưng là cái này tài nguyên tu luyện. Đối với Sở Phong tới nói, thật sự là quá mức bé nhỏ không đáng kể, căn bản là không có cách giúp đỡ Sở Phong tăng cao tu vi. Nhưng mà, cái này tài nguyên tu luyện, cùng với những bảo bối này, đối với Thanh Mộc Sơn những người khác tới nói, đã có thể thực sự quá là quan trọng. Đây chính là một khoản cự đại tài phú. Cùng với Sở Phong Lưu, còn không bằng cấp bách Lý Huyền không? Cầm đi phát triển Thanh Mộc Sơn. Bởi vì Sở Phong biết, theo sau ngày hôm nay, Thanh Mộc Sơn tất nhiên muốn đi vào bay nhanh phát triển giai đoạn. Vậy được rồi, Bách Lý Huyền không sau cùng gật đầu. Làm phiền yêu giao Nghiễm đại nhân, giúp ta đem lão tổ bọn họ, đưa về Thanh Mộc Sơn. Sở Phong nói, hắn vẫn đang không quá yên tâm Bách Lý Huyền không bọn họ. Sở Phong, ngươi không cùng chúng ta trở về. Bách Lý Huyền không hỏi, ta nghĩ đi xem một chút ta bằng hữu. Sở Phong lúc nói lời này, nhìn về phía Nam Cung Long Kiếm. Thời khắc này, Độc Cô hưng phấn, cùng với Thanh Mộc Sơn chư vị trưởng lão, trong lòng đều là lột bột một tiếng. Bọn họ giờ khắc này mới nhớ tới, nguyên lai Thanh Mộc Sơn không chỉ có xuất hiện Sở Phong. Như vậy một vị nghịch thiên đệ tử, kỳ thực còn có một vị không dậy nổi đệ tử, vị kia đệ tử thực lực của tự thân. Mặc dù không cách nào cùng Sở Phong so sánh với, nhưng có một phi thường không phụ thân của lên, mà vị kia chính là Bạch Nhược Trần. Lúc trước, Bạch Tổ Yên đại náo Thanh Mộc Sơn thời gian, nói Nam Cung Long Kiếm là Bạch Nhược Trần nữ nhi, Thanh Mộc Sơn người đều bảo trì hoài nghi, thậm chí phần lớn người đều không tin. Nhưng là bây giờ, bọn họ tin, nguyên lai Bạch Nhược Trần lại thật là Nam Cung Long Kiếm nữ nhi. Mà Thanh Mộc Sơn các vị trưởng lão, chỉ cần suy nghĩ một chút, lúc trước Bạch Nhược Trần tại Thanh Mộc Sơn tu luyện, bọn họ dĩ nhiên vậy có mắt như mù, liền cảm giác mình rất là ngu xuẩn. Cũng tốt, bất quá cũng không cần làm phiền yêu giao vương tộc, tự chúng ta có thể đi trở về. Bách Lý Huyền không nói. Thế nhưng lão tổ, Sở Phong cũng không yên tâm, suy cho cùng vừa mới đã trải qua chuyện như vậy. Sở Phong sợ Thanh Mộc Sơn lại gặp đại kiếp. Sở Phong, nên phát sinh cuối cùng phát sinh. Ta Thanh Mộc Sơn người nhiều như vậy, luôn không khả năng một mực ngươi bảo hộ phía dưới sinh tồn. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nếu là liền điểm ấy phong vũ đều trải qua không được, Thanh Mộc Sơn cho dù diệt vong, cũng không tiếc. Bách Lý Huyền không nói xong lời nói này sau, liền muốn ly khai. Bách Lý huynh, nếu không chê, ta yêu giao vương tộc nguyện cùng ngươi Thanh Mộc Sơn liên minh. Yêu giao Nghiễm bỗng nhiên nói. Thật chứ, nghe được này lời nói, Bách Lý Huyền không nhất thời đại hỉ. Yêu giao vương tộc thế nhưng cùng tứ đại đế tộc tồn tại cùng một cấp bậc. Có thể cùng hắn Thanh Mộc Sơn liên minh, chính là trước nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Lời nói không êm tai. Thanh Mộc Sơn có thể cùng yêu giao vương tộc liên minh, chẳng khác nào trèo lên cành cao. Nếu là ngươi nguyện ý, ta sau khi trở về có thể công bố thiên hạ. Yêu giao Nghiễm vừa cười vừa nói. Được, lão phu tự nhiên nguyện ý. Bách Lý Huyền không rất là kích động, liên tục gật đầu. Kỳ thực lão phu cũng có một cái yêu cầu quá đáng. Thời khắc này, La Bàn tiên nhân cũng là đối với Bách Lý Huyền không mở miệng. Tiên nhân có sự thỉnh giảng, chỉ cần lão phu phạm vi năng lực bên trong, tất nhiên cầu được ước thấy. Bách Lý Huyền không lập tức hỏi. Đối với cái này đại nhân vật, hắn có thể không dám thất lễ. Ta nghĩ làm Thanh Mộc Sơn khách khanh trưởng lão, không biết cũng không thể được. La Bàn tiên nhân cười híp mắt nói. Trời ạ, nghe được này lời nói, chớ nói Bách Lý Huyền không đám người, ngay cả Sở Phong cũng là bội cảm ngoài ý muốn. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Có thể thỉnh La Bàn tiên nhân làm ta Thanh Mộc Sơn khách khanh trưởng lão, chính là ta Thanh Mộc Sơn phúc khí. Cuồng hỉ lúc, Bách Lý Huyền không cũng là liên tục gật đầu. Vậy quyết định, La Bàn tiên nhân vừa cười vừa nói. Ha ha, hôm nay thật đúng là hảo sự thành song a. Bách Lý Huyền không đám người, cười đến không thể ngậm miệng. Cùng yêu giao vương tộc liên minh, có La Bàn tiên nhân gia nhập Thanh Mộc Sơn, làm khách khanh trưởng L ảo. Hai cái này tin tức như truyền đi, tuyệt đối là bạo tạc tính tin tức. Đồng thời, có yêu giao vương tộc cái này siêu nhiên thế lực, còn có La Bàn tiên nhân vị cao thủ này làm hậu thuẫn. Nếu là có người nào còn muốn đối phó Thanh Mộc Sơn, sẽ phải hảo châm trước một phen. nhưng là vui vẻ thuộc về vui vẻ. Thanh Mộc Sơn mọi người cũng đều tinh tường, vô luận là yêu giao vương tộc vẫn là La Bàn tiên nhân. Nguyện ý chủ động cùng Sở Phong dính líu quan hệ, kỳ thực đều là xem ở Sở Phong mặt mũi. Đây hết thảy, đều là Sở Phong công lao. Ta Nam Cung Long Kiếm, vô pháp đại biểu Nam Cung đế tộc, nhưng lại có thể đại biểu cá nhân. Đã vô pháp liên minh, liền cùng La Bàn tiên nhân giống nhau. Tại Thanh Mộc Sơn treo khách tên Khanh trưởng lão đi. Nhưng mà, vào thời khắc này, Nam Cung Long Kiếm, lại cũng là mở miệng. Cách chương.